Kiều thê như vân, chương 435, đòi tiền, góc truyện audio.com. Đợi cho Chu Sở Bạch từ học đường ở phía trong trở về, vừa muốn cởi áo nằm ngủ, một người cấm vệ lấy hết dũng khí, nói. Đội trưởng, lập tức sắp phát lương rồi, các huynh đệ đều là người có gia đình có sự nghiệp, cả nhà đều trông cậy vào phần lương thực này, miệng cần ăn cơm, không biết tiền này có thể đưa đến đúng hạn hay không. Thời điểm Cao Thái Úy còn sống, tuy cũng có hao tổn, thực sự vẫn có thể đúng hạn phát năm thành lương. Chu Sở Bạch chỉ là gật đầu, nói, đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi đi lĩnh lương. Đám cấm quân cũng không nói thêm lời, trong lòng thậm chí nghĩ, nhìn xem đến lúc đó, ngươi có thể phát bao nhiêu lương, nếu là còn thấp hơn so với thời điểm Cao Thái Úy sống, đã hà khắc lại cay nghiệt đối với chúng ta, đến lúc đó, cho dù chúng ta không đi náo loạn, huynh đệ đội khác tất nhiên cũng sẽ đại náo một hồi. Vài ngày đi qua, Chu Sở Bạch thay bọn hắn nhận được tin tức lương tới, đám cấm quân duỗi dài cổ chứng kiến hai tay Chu Sở Bạch trống trơn, lại không thấy cầm theo quả cân, cũng không chuyển cái túi vải bố, bạc và đồng tiền ở nơi nào rồi. Chu Sở Bạch triệu tập mọi người lại, nói, triều đình luôn luôn là hậu đãi đối với cấm quân, quân tiền mỗi tháng là ba quan, thức ăn khác đều phụ cấp, có phải không? Bọn người vương lớn mật ào ào nói, đại nhân nói không sai, tính cả hao tổn, mỗi người chúng ta ít nhất cũng nên được cầm một quan tiền 500 văn là ít, nếu ít hơn nữa, các huynh đệ bên này chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trong lòng đều ở nghĩ, nếu ngay cả một quan tiền 500 văn đều không lấy được thù mới hận cũ, quản ngươi cái gì đội trưởng, cái gì thẩm sát tinh, các huynh đệ liều mạng, cũng phải quần nhau cùng ngươi. Chu Sở Bạch nói, cái gì một quan tiền 500 văn, ba quan chính là ba quan, ngoài ra thẩm đại nhân bên kia hướng binh bộ khiếu nại hộ tư mã tư, dù sao chúng ta cũng là dốc sức liều mạng vì chiến tranh, cho nên cái lương thực này nên tăng gấp bội mới được. Trong đêm hôm qua triều đình đã muốn vận thuế ruộng đến, cũng đều đưa vào kho, vì để phân phát thuận tiện một ít tiền, đều là thay đổi bằng tiền dẫn, mỗi người 6 quan, một người đều không thiếu. Hắn móc một sấp tiền từ trong lòng ngực ra, đều là những tờ giấy bằng một quan tiền, bắt đầu phân phát. Vương lớn mật ngây dại, bốn tiểu đội cấm quân khác cũng đều ngây dại, không phải nên có hao tổn sao, như thế nào lại thế nào. Trực tiếp phát tiền dẫn, cần biết tuy tiền dẫn phổ biến tại Đại Tống, cũng rất dễ dùng, nhưng trong quân càng ưa thích phát bạc hơn, vì tại đây, chuyện xấu xa ẩn ở bên trong, việc hao tổn tiền bạc là thường xuyên, nhất là thời điểm phát bạc người ta thiếu ngươi một nửa lượng hay vài đồng tiền, ngươi có thể nói lời gì. Trực tiếp phát tiền dẫn, lại rất hiếm thấy, càng làm bọn họ sợ hãi kinh ngạc hơn, chính là chẳng những không bị hao tổn một đồng, còn bỏ thêm lương gấp bội, lúc trước mọi người có thể nhận được 1.500 tiền, cũng tức là một quan 500 tiền, coi như là tổ tông tích đức, trước mắt lại có đến 6 quan tiền, trọn vẹn cao hơn lúc trước đến 4 lần. Không thu phí thức ăn, không tính hao tổn, những đội trưởng này, còn có thẩm đại nhân kia ăn cái gì? Vương lớn mật không nghĩ ra, những người khác càng không nghĩ ra, gia nghiệp các lão gia cũng không nhỏ, không thiếu được việc nuôi dưỡng ít thê thiếp bên ngoài. Thê thiếp nữ tử cộng lại, không có 10 người cũng phải 8 người, dựa. Góc truyện audio.com, vào chút tiền lương của triều đình, sống như thế nào đây? Không ăn tiền bẩn và không cấp đủ tiền, bảo người ta sống thế nào đây? Cái này còn có vương pháp cùng thiên lý sao? Đám lão bà của lão gia, bọn họ còn mua son bột nước thế nào được, không có son bột nước tâm tình lão gia làm sao có thể sung sướng. Tâm tình lão gia không tốt còn chiếu cô các huynh đệ thế nào. Quả thực là, lẽ nào lại như vậy, ngay cả quy củ cũng bị mất. Loại ý nghĩ này, kỳ thật sớm đã khắc sâu ở trong đầu người đi lính tham gia quân ngũ, thật sự là thâm căn cố đế, tuy tiếp nhận tiền dẫn màu sắc rực rỡ kia, lại vẫn cảm thấy không đúng, không có quy củ, là sẽ lộn xộn đó, cái này sao có thể được. Tất cả mọi người không nói gì, nhận được tiền lương, ngoan ngoãn đi ngủ, lúc tỉnh, không nhịn được mà sờ lên tiền dẫn dưới gối, vẫn còn, cũng rất có xúc cảm, để sát vào người ngửi, có một mùi thơm của mực in, rất quyến rũ. Thanh âm Chu Sở Bạch đã muốn vang lên, rời giường, trong dĩ vãng, thanh âm này vừa chói tai làm cho người ta phẫn hận, nhưng hôm nay nghe thấy, lại có chút dễ nghe, lúc trước hận Chu Sở Bạch hận đến nghiến răng ngứa lợi, lúc này, tuy trong lòng cũng nhớ thương chửi hắn một chút, nhưng so với ngu hầu lúc trước, Chu đội trưởng quả thật không tệ, tuy người ta hà khắc, nhưng đối với chính bản thân hắn, cũng chưa từng thư giãn, bọn hắn thao luyện, Chu đội trưởng cũng thao luyện, bọn hắn ăn cháo bí đỏ, Chu đội trưởng cũng là ăn cháo bí đỏ, mọi người cùng ăn cùng ngủ, cũng còn có một chút tình cảm. So với ngu hầu kia thì vẫn tốt hơn, bình thường cười tâu tuét cùng ngươi cũng không quản ngươi làm thế nào, nhưng cắt xén quân lương, lại một chút cũng không khách khí, thời điểm bình thường, ngươi cũng không thấy được người hắn đâu, gặp được sự tình, liền đổ lên trên đầu bọn hắn, có chuyện tốt liền đi tranh công, thật sự là cực kỳ vô liêm sỉ. Sự so sánh này bùng lên, mới phát hiện chỗ đáng yêu của Chu Sở Bạch, bởi vậy, Chu Sở Bạch giống như vậy, tất cả mọi người vẫn lưu loát mà rời giường mặc quần áo, đến bên ngoài thao luyện, một điểm chậm trễ cũng không có. rời khỏi kinh đô và vùng lân cận phía Bắc. Xác thực là phải nói đến tấu chương mỏng thành đưa tới, tất cả liên tiếp đưa đến môn hạ tỉnh bên này chứng kiến tấu chương thật sự là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cao Thái úy Tư Mã Tư Đô Đầu, Tư Mã Tư Phó Đô Đầu, Tư Mã Tư Đô Ngu Hầu, Tư Mã Tư Ngu Hầu. Cái liên danh sách tiếp này, lại đều là một chữ giống nhau, giết. Hơn nữa còn là tiền trảm hậu tấu. Cao thấp tướng tá Tư Mã Tư, đúng là giết không còn một mống, cả xương cốt cũng không để lại. Thật sự là không có vương pháp rồi. Vốn, Hoàng thượng sắc phong Khâm Sai, nắm toàn bộ ba đường, quản thúc ba nha, chắc chắn kinh đô và vùng lân cận, theo đạo lý mà nói thật sự là có quyền lợi làm thẩm phán ba nha, tuy lời nói là như vậy, nhưng Cao Thái úy là người nào? Tốt xấu cũng coi như một trong đám nhân vật đứng đầu, cứ giết như vậy, đi không đến nơi, về không đến chốn, không thông báo một tiếng, thẩm điên cuồng này thật đúng là ăn được gan hùm mật gấu rồi hay sao? Không chỉ Cao Thái úy, cả Tư Mã Tư thoáng cái đã giết hơn 100 người, người này nói giết là giết, các triều đại đổi thay cũng chưa từng thấy qua kiểu giết người như vậy. Những tấu chương này, đám sách lệnh sử nhìn thấy tay đều phát run rồi chỉ. Góc truyện audio.com, cảm thấy hàn khí tùm, ở phía trong tấu chương, phảng phất đều lộ ra một mùi máu tanh thấu xương, trong đầu lại nghĩ đến hình tượng thẩm điên cuồng kia cười ha hà, lập tức sinh ra một loại ảo giác, cái tên thẩm điên cuồng này, chẳng lẽ là điên thật rồi. Cũng không đúng, điên rồi vẫn còn tốt, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể dùng cùng hung cực ác để hình dung. Bất kể nói thế nào, tuy sách lệnh sử bên này rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi, tấu chương lập tức trình báo đến lục sự tình bên kia, lục sự tình không dám làm chủ, dâng lên cho lang trung đưa đến trong tay Thái Kinh. Thái Kinh đang uống trà cùng tân nhiệm binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi này chạy đến môn hạ tỉnh thật sự cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, kinh đô và vùng lân cận phía bắc bên kia, hai ngày ba ngày thúc đẩy lương thực và tiền lương, gấp đôi tiền lương thì cũng thôi, còn muốn cải thiện trợ cấp thức ăn, trợ cấp là cái gì, Vương Văn Chuôi không biết, nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng, thẩm điên cuồng làm như vậy thật đúng là làm cho binh bộ thượng thư hắn khó xử. Phải biết rằng, Đại Tống không chỉ là một người Tư Mã Tư ngươi mượn danh nghĩa trên chiến trường, muốn gấp đôi tiền lương, mọi người cũng đều không phản đối, nắm cái tay với nhau, xem như nhận biết. Nhưng còn muốn trợ cấp, còn muốn các loại danh mục quân nhu thuế ruộng, cái này là muốn mạng người rồi, dựa vào cái gì mà Tư Mã Tư muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Tiền điện tư chính là mẹ kế nuôi dưỡng Tư Mã Tư hay sao? Bộ quân tư bên này còn để cho các huynh đệ ăn cơm hay không? Quy củ chính là quy củ, bất kể nói thế nào, một chén nước bất bình, cái quy củ này liền khó có thể duy trì, bộ quân tư và tiền điện tư cũng không phải dễ trêu. Vì vậy mọi người bỏ chạy đến binh bộ náo loạn, hai tay trống trên eo, đĩnh đạc nói. Mọi người ăn mặc quần áo giống nhau, đều là đặt song song ở ba nha, dựa vào cái gì mà Tư Mã Tư ăn uống no say, mọi người ăn gió Tây Bắc. Nặng bên này, nhẹ bên kia, đến loại tình trạng này, các huynh đệ không phục. Thượng thư đại nhân, người vừa mới tiền nhiệm, mới đến, quy củ ba nha, người không biết, hiện tại tin tức này còn che được, đợi đến lúc đó, lại để cho huynh đệ phía dưới biết, không thiếu được việc bất bình, thật sự náo loạn, ai tới duy trì cục diện đây? Hẳn là lại bắt thượng thư đại nhân đi giảng đạo lý cùng bọn họ. Còn nữa, đạo lý kia, giảng như thế nào cũng không giảng thông, đại nhân là thân thể thiên kim, chúng ta thì sao, cũng không thể khiến đại nhân khó xử, không nói nhiều, vài cái quân tiền hàng tháng này, không sánh bằng Tư Mã Tư tốt xấu cũng phải gia tăng một chút chứ. Bộ quân tư tiền điện tư đến náo loạn, xương binh, xã binh, phiên binh bên kia cũng không phải đèn dầu đã cạn, nguyên một đám lần lượt dâng công văn đến tố khổ, thật sự nói mình thành tên ăn mày, sắp nghèo rớt mồng tơi rồi, xin đại nhân thương xót, tốt xấu cũng để cho hai bát cơm, chúng ta không thể so với cấm quân, yêu cầu đương nhiên không cao, gia tăng cái hai thành quân lương là đủ, thật sự không được, một thành cũng được. Chỉ thời gian vài ngày, cả nha môn binh bộ liền thành hội chùa rồi, khắp nơi đều là chạy quan hệ hỏi quân lương, những người này cũng đều không ngốc, đứng ở cửa ra vào hỏi lung tung này kia à, huynh đệ thì ra là lĩnh nam phiên tư, thất kính, một người lực lượng nhỏ, chúng ta cùng nhau đi hỏi, để cho binh bộ nhìn. Góc truyện audio.com, xem, Vương Văn Chuôi bị giày vò đến đầu óc choáng váng, không thể tưởng được, vừa mới tiền nhiệm, liền gặp được loại sự tình này, hắn muốn gia tăng quân lương trấn an một tí, nhưng hộ bộ bên kia, hàng năm trích cấp thuế ruộng chỉ có như vậy thôi, binh bộ dù muốn cũng không xuất ra tiền được, thêm vào việc điểm tựa để cấp tiền cho Tư Mã Tư, còn không biết nên từ nơi nào chuyển đến đây này, đâu có thể làm người tốt đi bố thí. Binh bộ không chịu, ba nha, còn có thị vệ tư, phiên tư không chịu dừng tay, có mấy người lỗ mãng, cũng không để binh bộ vào mắt, bắn tiếng rồi, không trả tiền chỉ thấy máu, người giá trị đường, trên đường về nhà phải cẩn thận, các huynh đệ làm cái sự tình gì lỗ mãng, vậy cũng không tốt. Đến mức này, Vương Văn Chuôi thật sự lại càng hoảng sợ, binh bộ là cái gì? Bình bộ cái gì cũng không phải, trách nhiệm duy nhất chính là phát thuế ruộng cho những người này mà thôi, những người này muốn ồn ào, hắn lại không thể đáp ứng, đành phải tới tìm Thái Kinh, vừa thấy được vị ân sư này, liền kể khổ, nói thầm ngạo, cái tên vô liêm sỉ này thật sự là không làm được chuyện tốt, lúc ra khỏi kinh, lần lượt đưa danh sách yêu cầu, bây giờ chuyện tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người liền không ngồi yên. Ân sư nhất định phải nghĩ biện pháp cho môn hạ, nếu không ân sư và hộ bộ bên kia thông báo một tiếng, bảo bọn hắn chuyển ít tiền lương thực đến trước, thỏa mãn những binh lính kia được không? Thái Kinh mang một bộ dạng nhàn nhã, nghe xong Vương Văn Chuôi tố khổ, hơi hơi mỉm cười, nói. Người nhà chính là thiếu kiên nhẫn, sợ cái gì, lỗ hổng chuyện này đã mở, vậy thì thu lại là được rồi, cắn vào sự tình thuế ruộng, người khác tới hỏi, người kêu hắn tìm Thẩm Ngạo kia đi, nếu bọn hắn thật sự muốn kích động người náo loạn, đó cũng là Thẩm Ngạo gây ra, người làm binh bộ thượng thư cứ sống chết mặc bay là được. Vương Văn Chuôi cười khổ nói, ân sư, những binh lính này cũng là không thể khinh thường, bọn hắn nào dám đắc tội họ Thẩm kia. Đều biết binh bộ dễ khi dễ hơn một ít, đương nhiên chính là hướng binh bộ bên này đánh giấm rồi, còn có người nói, muốn, hắn vốn định nói là muốn động thủ, đánh quan lại binh bộ trên đường phố, nghĩ cuối cùng không đem những lời này nói ra miệng, thở dài nói. Cũng không biết họ Thẩm kia đến mỏng thành thế nào, người còn chưa tới, liền dùng công phu sư tử ngoạm, tương lai chỉ sợ càng khó ứng phó. Thái Kinh chậm rãi mà uống trà, cũng không nói lời nào, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, về sau, đóng mắt nằm ở trên mặt ghế thái sư, sâu kín nói. Ta biết rõ ngươi khó xử trước mắt cái binh bộ này nhiều việc vặt vãnh, ngươi chịu khó một chút, cao cầu bên kia sắp có tin tức chúng ta chờ coi là được. Thấy Thái Kinh diễn xuất nhàn nhã như vậy, Vương Văn Chuôi hơi sững sờ, nhai nuốt lấy lời Thái Kinh nói. Nhất thời ngây dại, cũng không biết Thái Kinh nghĩ như thế nào, nhưng Vương Văn Chuôi biết rõ thái sư gọi mình khiêng việc trước, đau đầu vẫn cứ là mình. Chỉ là Thái Kinh nói như vậy, Vương Văn Chuôi cũng là không thể làm gì, thở dài nói. Nếu như thế, môn sinh sẽ cố gắng kéo dài thời gian, thật sự không được dứt khoát đặt trọng trách xuống là được. Nói lời như vậy, có chút giống với đứa trẻ tức giận, Thái Kinh cười ha ha, nói. Cái trọng trách này, không phải là để cho ngươi bỏ, yên tâm, ta xem chừng, hai ngày này sẽ có tin chính xác, xem cao cầu bên kia nói như thế nào. Gocchuyenaudio.com Trước một chút, đàm tiếu vài câu, môn hạ lang trung liền bước nhanh đến rồi, nóng nảy gấp rút nói. Thái sư, có tấu chương gấp, là kinh đô và vùng lân cận phía bắc hay sao? Thái Kinh giơ con mắt lên, miễn cưỡng liếc nhìn lang trung. Lang trung khom người nói. Vâng, mời thái sư xem qua. Kết quả cầm cái phần tấu chương kia Thái Kinh chậm rãi xem hết, sau đó như có điều suy nghĩ mà đặt tấu chương ở trên bàn, bờ môi khô quắt rung động thoáng một tí, nói. Tiên hạ thủ vi cường, gọn gàng, phần can đảm này, chỉ sợ người trong thiên hạ không có ai có thể vượt qua hắn. Vương Văn Chuôi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ân sư nói tới ai vậy? Thái Kinh dùng đốt ngón tay gõ tấu chương, nói. Còn có thể là ai? Liền cái tên Thẩm Ngạo kia. Hắn đã đến mỏng thành từ cao cầu xuống dưới, giết 167 người, cái này còn chưa tính phản quân vào. Vương Văn Chuôi hít một hơi khí lạnh, 167 người, một năm đại tống triều sử quyết tử tù, chỉ sợ cũng chưa chắc có số này, Thẩm điên cuồng lần này là thật sự điên rồi, huống chi giết chính là cao thái úy là người nào? Cũng là người hắn có thể giết sao? Nói về cao cầu, Vương Văn Chuôi cùng hắn còn có mấy phần giao tình, hơn nữa đều là vây cánh của Thái Kinh, không khỏi có chút thỏ chết hồ bi, Thẩm Ngạo có thể tiên trảm hậu tấu giết cao cầu, khai đao kế tiếp, nói không chừng chính là mình. Vương Văn Chuôi không khỏi nổi giận đùng đùng mà vỗ bàn, nói. Hắn thật to gan, thật sự là phản rồi, ân sư, sự tình đến mức này, họ Thẩm đây là tự tìm đường chết, thái sư tự ý giết cửu khanh, đây là cái tội gì? Ta nhất định đưa lên triều buộc tội hắn. Thái Kinh lắc đầu gọi hắn ngồi xuống, nói. Hắn dùng chiêu thức ấy, chỗ cao minh là, ngay cả ở trong nội cung, cũng không thể giáng tội, càng giết lại càng thêm yên tâm. Vương Văn Chuôi ngây ngần cả người, nói. Đây là cớ gì, kính xin ân sư chỉ giáo. Thái Kinh cười ha hà, nói. Ta hỏi ngươi, hôm nay Thẩm Ngạo đã có thân phận gì? Cách chương.